Trụy Hoan trọng nhặt, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, hẻm Đồng Tử ngoại khó được ồn ào náo động. Chính phủ chi ngân sách tu sửa, cải tạo bộ phận nguy phòng, thi công đội 1-2 điểm liền đình độc ác đại thái dương tới. Mã bất đình đề mà ở mặt trời chói chang cực nóng hạ làm việc nổ vang máy móc tiếng vang cái không ngừng. So cách vách nhà xưởng còn nháo tâm, trộn lẫn đến chung quanh cư dân đều không thể an tâm nghỉ trưa kỳ Sầm An Sấn lúc này đi ra ngoài tìm kiếm tân công tác, thử thời vận, xem có không tìm được nhà tiếp theo. Mặt khác, cũng đến đại hình siêu thị đi rồi một vòng, hoa nửa buổi tối tiền lương mua túi nhi đồng format bổng, chờ tới rồi quán ba lại thuận tay tắc A Sung trong bao. Thật làm phái không giải thích, hồi báo đối phương tâm ý cũng không biết sẽ đương sự một tiếng, làm xong coi như làm không có việc gì phát sinh. Vô thanh vô tức đến quầy ba nơi đó sát cây ly. Tối hôm qua bị phòng ảnh hưởng không lớn, thác mạt dược xử lý công lao, sau ban đêm chỉ có điểm rất nhỏ bỏng cháy đau đớn cảm, nhưng hôm nay rời giường sau vẫn chưa càng nghiêm trọng, chờ sáng sớm một lần nữa trở lên một lần dược, tới rồi hiện tại đã hoàn toàn không đau. A Sung cấp thuốc mỡ rất có hiệu, bằng không miệng vết thương tuy nhỏ, một khi chảy ra hoặc như thế nào, nhiều ít vẫn là sẽ tao điểm tội. Trần Khải Duệ nhìn thấy Kỳ Sầm An hành động, sau một khắc liền chuyển qua đầu ra vẻ mắt mù, phá lệ không trách Thanh Kỳ quặc khiêu khích tìm việc. Trương Lâm Vinh hôm nay tới sớm, đã ở phía sau bếp giáo tân công nhân như thế nào thượng thủ, vang dội lớn giọng cách một đạo rắn chắc vách tường đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tên mập chết tiệt kiên nhẫn không đủ, giáo đến một nửa liền bắt đầu đầy miệng khai mắng, trong chốc lát chỉ ra tân công nhân tay chân bùn. Trong chốc lát trách cứ nhân ra đầu óc không hào xử, dậy vài lần đều không nhớ được. Tân công nhân người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bị mắng thành như vậy cũng không dám cãi lại, sợ lão bản một cái không cao hứng tới tay công tác liền thổi, vì thế thành thật buồn đầu làm việc, nghe chỉ huy làm như thế nào liền sao làm. Tiểu dân chúng cũng là gian nan, như vậy một phần rách nát sai sự, tiền thiếu vất vả vô phúc lợi, đãi ngộ chỉ so đoan chén lên phú hào điểm. Nhưng vì sinh kế lại chỉ có thể nén giận làm đi xuống, nếu không lúc sau liền ai huấn tư cách đều không có. 3-4 ngàn khối đối với người thường ra xem như không ít, lại không cần bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng, nếu năng lực, bằng cấp 2 không dính, kia cũng không nhiều lắm lựa chọn đường sống. Kỳ Sầm An chưa đi đến sau bếp, cho đến Trương Lâm Vinh ra tới đều còn ở quầy ba nơi đó đánh tạp, không chút để ý kéo dài công việc. Trương Lâm Vinh cũng không quanh co lòng vòng. Nhìn thấy nàng liền nói thẳng. Ngày mai làm xong liền không cần tới, khác mưu thăng trước đi. Tiếp theo còn thêm câu, đêm mai ngươi nếu là không nghĩ tới cũng có thể, chúng ta này tòa miếu nhỏ dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Ngươi ái đi chỗ nào hoành liền đi chỗ nào, ta là hầu hạ không dậy nổi, chạy nhanh đi. Còn buồn tiểu nhân sắc mặt không chút nào che giấu, liền kém đem. Khoe khoang, hai tự khắc trên trán, rốt cuộc không trang. Biết Kỳ Sầm An còn không có tìm được khác nơi đi, cố ý trước tiên sa thải nàng, chẳng sợ tân công nhân còn không có hoàn toàn khống chế sau bếp, phảng phất làm như vậy là có thể giải trong lòng cực nhanh, là hung hăng trả thù nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc Kỳ Sầm An đối này không có quá sâu cảm xúc, đã là liệu đến, không chỉ có không hề gợn sóng, thậm chí mày cũng chưa nhăn một chút. Trương Lâm Vinh điểm này tiểu kỹ xảo căn bản không đủ xem. Trải qua quá càng bị ổi, tương đối mà nói hắn hành vi chính là không quan hệ đau khổ, đối Kỳ Sầm An tạo không thành đinh điểm thực chất tính thương tổn. Thẳng làm việc, Kỳ Sầm An gần quay đầu nhìn mắt, lấy Kỳ biết được, theo sau nghiêng người đi vào sau bếp, hệ thượng tạp dề liền chuẩn bị dựa theo đơn đặt hàng tạp ăn vặt. Lượng Trương Lâm Vinh ở nơi đó, phảng phất đối đãi nhảy nhót vai hề, đương này so không khí còn không bằng. Trương Lâm Vinh nghiễm nhiên là phạm tiện. Một quyền đánh vào bông thượng, sướng nửa ngày tuồng cũng không có người xem hắn biểu diễn, nhảy nhót lâu như vậy ngược lại là uổng phí tâm lực. Hắn cho rằng Kỳ Sầm An ít nhất sẽ có chút biểu hiện, hương hắn chịu thua cúi đầu, hoặc là chính là sinh khí, nhất vô dụng cũng sẽ lo lắng lập tức lúc sau sinh kế, ai biết đều không phải. Kỳ Sầm An so nước lặng còn bình tĩnh, như thế nào ký? CS thích cũng chưa dùng, cấp đối phương ngột ngạt không thành. Trương Lâm Vinh ngược lại tức giận đến cắn răng, một trương mặt béo phì đều run rẩy, cặp kia đậu xanh vương bắt mắt mị thành chỉ có gạo nhi như vậy đại điểm, suýt nữa một ngụm lão huyết ra không được sống sờ sờ nghẹn té xỉu hạ. Hắn lòng dạ so châm chọc còn nhỏ, học như kết thù, hướng tới Kỳ Sầm An bóng dáng lẩm bẩm hạ, khinh thường nhẹ mắng. Mỗi ngày bản kê muốn nợ mặt, đen đuổi đồ vật. Kỳ Sầm An nghe không thấy này đó, còn lưu tại bên ngoài Trần Khải Duệ, nhưng thật ra một chữ cũng chưa rơi xuống. Trần Khải Duệ cũng không hát đệm, ai bên kia đều không chạm, nghe tiếng chỉ cắn không đốt lửa yên miệng nhai nhai, ý vị thâm trường mà sau này bếp phương hướng nhìn hạ. Sắp đến tan tầm lúc ấy, phá lệ, Trần Khải Duệ ném bao hủy đi quá yên tiến Kỳ Sầm An trong lòng ngực, liên quan bật lửa cũng tắc hộp, cái gì cũng chưa nói, không báo cho đây là ý gì. Kỳ Sầm An liếc xéo hắn, có chút khó hiểu, Trần Khải Duệ còn ngậm kia điếu thuốc không trừ, mơ hồ không rõ nói. Mới mua, chỉ trừ hai, dư lại đều ở chỗ này. Ý tứ là đưa cho Kỳ Sầm An, ít có hào phóng một hồi. Kỳ Sầm An không cự tuyệt, cấp liền nhận lấy, bất quá cũng không nói lời cảm tạ, không đến mức Thu Bao Yên liền đối vị này chuyển bía. N thái độ, Trần Khải Duệ cũng không nghĩ sửa cái này liền thu mua nàng, không bao lâu thuận miệng hỏi. Ngày mai còn tới sao? Kỳ Sầm An không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, không chú ý, muốn tới. Trần Khải Duệ suy thanh, như là ở cười nhạo nàng không cốt khí, lại không rất giống, biểu tình lược hiện phức tạp, rất là nắm lấy không ra. Không biết là đáng thương Kỳ Sầm An, vẫn là thấy được Kỳ Sầm An đối A Sung còn có thể, hay là lại quá một ngày liền có thể không cần lại nhìn thấy nàng, không có tiếp tục bài xích tất yếu. Hắn đêm nay đối Kỳ Sầm An ghét bỏ tựa hồ không như vậy trọng, nhưng thật ra so bình thường dễ dàng sống chung một chút. Nhưng mà cũng vẻn vẹn một chút, nhiều liền không có. Trần Khải Duệ cũng sẽ không trấn an Kỳ Sầm An, càng sẽ không giúp nàng nói tốt nghĩ cách từ từ, có thể làm được này một bước đã là lớn nhất hạn độ. Hắn đem trong miệng yên gỡ xuống tới kẹp trên lỗ tai, có tâm vô tâm nói. Nhớ rõ tìm Trương Lâm Vinh muốn tiền công, đừng bị âm. Kỳ Sầm An nói, biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau hai người liền không hề giao lưu, đến ngày hôm sau buổi tối cũng là như thế. Toàn bộ quán bar chỉ có A Sung không yên lòng Kỳ Sầm An, Lâm muốn phân biệt, còn lôi kéo hỏi đông hỏi tây, lại cấp Kỳ Sầm An tìm công tác kiến nghị, còn làm Kỳ Sầm An quá hai ngày đến nhà nàng ăn cơm đi. A Sung nhiệt tình, bản thân chính mình đều một nghèo hai trắng, nhưng hiểu được Kỳ Sầm An điều kiện không tốt, thế nào cũng phải kêu Kỳ Sầm An tới cửa, không chê phiền toái mà tỏ vẻ muốn lộng một đốn tốt. Coi như là ăn tan vỡ cơm, A Sung nói, thanh âm ép tới rất thấp, Kỳ Sầm An không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối. Lãnh đến tiền lương cần phải đi, Trần Khải Duệ cùng Kỳ Sầm An một khối đi xuống, tới rồi cửa thang lầu đột nhiên nói. Hậu thiên tiểu vũ quá xinh, mãn 3 tuổi, Kỳ Sầm An tạm dừng một lát, môi đỏ nhấp, ngôn tẫn tại đây, Trần Khải Duệ cũng không cưỡng bách nàng, ném xuống một câu. Tùy ngươi liền, không đi cũng đúng, nhà mình hài tử sinh nhật vẫn là đến chúc mừng một chút, không có tiền phô trương xử lý, mời khách ăn bữa cơm như vậy đủ rồi. A Sung Kỳ thật đã thỉnh mặt khác thân thích, lần này cũng vừa lúc đem Kỳ Sầm An kêu lên, mà sở dĩ chưa nói là khánh sinh, cũng là không nghĩ nàng lãng phí tiền mua lễ vật, cho nên nói được tương đối uyển chuyển. Kỳ Sầm An không biết tình, xoay người nhìn phía trên thang lầu, im lặng một lát, vẫn là một mình đi ra quán ba tiểu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trần Khải Duệ ở phía sau lớn tiếng nói, giữa trưa ăn, 11 giờ rưỡi phía trước đến. Kỳ Sầm An không trả lời, làm như lỗ tai điếc. Nhưng lạnh nhạt trung quy là mặt ngoài, thật tới rồi kia một ngày, Kỳ Sầm An vẫn là đi, chẳng ra cái gì cả xách theo một dương sữa bò tới cửa. Vốn dĩ không nên đi, nhưng chính là đi, tầm thường gia đình cái gọi là khánh sinh liền như vậy, không có gì đáng giá trở mong, nửa điểm xem đầu đều không có, chính là một đám đại nhân thấu một đống ăn cơm, buổi chiều cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Cũng không có việc gì đậu đậu hài tử giải buồn. Liền bài cũng chưa đánh, liên quan Kỳ Sầm An cùng Trần Khải Duệ liền bốn cái khách nhân, mặt khác hai cái đều là lão nhân gia, sẽ không xoa mặt trước. A Sung nương ba thuê nhà chính là một chỗ phòng đơn, không thể so Kỳ Sầm An nơi đó hảo bao nhiêu, vài người chạm bên trong xoay người đều chuyển không khai, đứng đều súng lại. Trần Khải Duệ đảo cũng không chê, đi qua liền tự giác hỗ trợ xào rau nấu cơm. đem A Sung Nhi Tử ném cho Kỳ Sầm ăn ôm. Có thể là hôm nay sinh nhật tương đối hưng phấn, kia Tiểu Hải Nhi cũng không né Kỳ Sầm An, vừa lên tới liền ôm Kỳ Sầm An cổ, nhu nhu mà ngoan sinh kêu. Tỷ tỷ, các đại nhân sửa đúng Tiểu Vũ, nói, kêu gì, Kỳ Sầm An tuổi so A Sung còn đại, cùng đương mẹ nó xem như cùng thế hệ, không thể kêu tỷ tỷ. Khánh sinh tịch chính là vài món thức ăn xứng một mâm canh, cộng thêm hai đĩa hạt dưa trái cây, làm được thực khó coi. Tuyệt đối là Kỳ Sầm An đời này tham gia quá sinh nhật yến nhất nghèo kiết hủ lậu một lần. Nhưng cũng có lẽ là không có tiền nghèo nhạc a, đại gia đảo rất cao hứng, không khí còn tính không tồi. Vãn chốt thời điểm, Trần Khải Duệ đến đối diện đi làm, A Sung không đi, chuyên môn thỉnh một ngày giả bồi người nhà. Kỳ Sầm An cũng không đi, lưu tại bên này ăn cơm chiều, trời tối sau cùng gia nhân này cùng đi ra ngoài tản bộ. Cuối cùng thời gian đã khuya mới rời đi. A Sung tính toán đưa nàng không làm, hai người còn ở ven đường nhún nhường một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn là một mình đi rồi, cô Linh trở về đuổi. A Sung đứng ở chỗ cũ nhìn theo nàng, vẫy tay. Rất có loại như vậy phân biệt cảm giác, làm đến quái dính. Một đường đi bộ đến hẻm Đồng Từ phụ cận, Kỳ Sầm An thói quen tính đề phòng. Đề phòng sẽ có người theo dõi. Mạc danh, rõ ràng chung quanh không khả nghi dấu vết để lại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có nói tầm mắt tùy ở sau người, ném không ra. Vì bảo hiểm khởi kiến, Kỳ Sầm An vẫn là ngạnh sinh sinh nhiều đi rồi một đoạn. Tới rồi hẻm Đồng Từ cũng không đi vào, mà là cố ý vòng vo. Bất quá hình như là nàng nhiều lo lắng, vòng một vòng lớn sau, cái loại cảm giác này lại biến mất, không ai đi theo. Mọi nơi nhìn, Kỳ Sầm An ở giao lộ đãi hơn 10 phút. Cùng thường lui tới đêm khuya mới trở về bất đồng. Tối nay thời gian thượng sớm, buổi tối 11 giờ không đến, trên đường giao lộ tới lui lui đều là người đi đường. Cũng không biết hay không là không thích ứng, lòng nghi ngờ quá nặng. Kỳ Sầm An không dám lơi lòng, niệm cập gần nhất phát hiện không thích hợp. Mấy ngày hôm trước đã nhận thấy được có người ở theo dõi điều tra Dương Thúc bên kia, nhưng vẫn luôn không xác định. Lo lắng là thật tra được chính mình trên người tới, nàng lại cố tình nhiều chuyển động nửa con phố, quỷ ảnh xuất nhập, xác nhận là thật sự không ai đi theo, nàng mới dần buông tâm, tự giác suy nghĩ nhiều, ngược lại vẫn là hồi cho thuê phòng bên kia. Mở cửa, đi vào, sờ soạ, đem cửa khóa trái thượng, chỉ là, vừa ra hạ cánh tay, Kỳ Sầm An bỗng nhiên sau lưng căng thẳng, cảm giác tới rồi dị thường. Nhưng cuối cùng là chậm một bước. Còn không có ra tay đã bị đánh đòn phủ đầu. Mềm ấm thân thể ức hiếp đi lên, quen thuộc chạm đến hỗn loạn chứ danh quý nước hoa vị xâm nhập tới, thâm nhập trong xương cốt cấm chế phát động, mơ hồ gian phản ứng lại đây, trực tiếp liền lệnh nàng dừng sở hữu động tác. Nàng không phản kháng, xoay người giơ tay tiếp được đối phương. Hẹp hòi phong bế trong phòng đen tuyền một mảnh, phiền muộn, áp lực, còn như vô nhiệt ý, đan xen tiếng hít thở giao triền. Khi nhẹ khi trọng, có chút dồn dập, cũng mang theo điểm khác ý vị. Người nọ phun ra hơi thở hơi năng, kể hết rơi xuống Kỳ Sầm An mẫn cảm bên tai, một chút, lại một chút. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay buổi tối có chút việc ở vội, đợi lâu, ngượng ngùng. Cách chương.